Thất giả sùng cơ, chương 32, vĩnh viễn bên nhau. Góc truyện audio.com. Lo lắng, thực lo lắng, sợ nàng cùng người ta chạy. Hiên viên cô vân gắt gao ôm Nhược Khả Phi. Đứa ngốc, ta nói rồi ngươi không buông ta ra. Ta sẽ không rời ngươi đi. Nhược Khả Phi cười lạnh nhạt. Ta sẽ vẫn cầm tay nàng. Nàng đừng hòng mong chạy trốn. Vĩnh viễn bên nhau, hiên viên cô vân nhanh chóng nhắm mắt lại. Ôm Nhược Khả Phi, cảm thụ được tồn tại của nàng. Tốt, Nhược Khả Phi tùy ý trả lời. Nhưng hiện tại ta đói bụng. Lại ăn, như thế nào có thể ăn như vậy? Hiên viên cô vân kỳ quái hỏi. Bởi vì ta còn đang giai đoạn phát dục à? Nhược Khả Phi mân miệng nở nụ cười. Giai đoạn phát dục, hiên viên cô vân vẻ mặt nghi hoặc. Mở to hai mắt khó hiểu nhìn nàng. Nhược Khả Phi lẳng lặng nhìn người trước mắt. Này đứa nhỏ mặc kệ về sau sẽ là đế vương vĩ đại chói mắt cỡ nào. Ở trước mặt nàng vĩnh viễn chỉ là một đứa nhỏ không hiểu biết. Vĩnh viễn chỉ thuộc loại thơ ngây. Hai người nắm tay ra cửa. Diêm Diễm như trước lẳng lặng đứng ở kia. Hiên viên cô vân quay đầu nhìn Diêm Diễm. Nhếch môi nở nụ cười. Hắn chưa từng cảm thấy bảo tiêu này rất thuận mắt giống như bây giờ. Phi Nhi, muốn ăn cái gì? Chúng ta đi Duyên Khánh lâu ăn đi. Hiên viên cô vân lôi kéo Nhược Khả Phi hướng cửa vương phủ đi đến. Tiểu Vũ cúi đầu theo sát ở phía sau. Diêm Diễm ôm kiếm yên lặng đi theo. Tiểu lâu ghế lô lý. Bố trí thanh lịch, bàn gỗ sạch sẽ, bình phong tinh xảo, mùi thơm của hoa lan. Hai người nhập tọa, ánh mắt của hiên viên cô vân vốn không rời Nhược Khả Phi. Đợi đến khi thức ăn đem lên đầy cả bàn. Hiên viên cô vân không ngừng gắp những món ưa thích cho Nhược Khả Phi. Chính hắn cũng không ăn. Chính là lấy khuỷu tay chống cằm, cười nhìn Phi Nhi ăn. Nhược Khả Phi chậm rãi ăn. Trong hoàn cảnh nàng dùng cơm, động tác thập phần tao nhã. Nhìn ta làm cái gì? Vì sao không ăn? Nhược Khả Phi cũng mỉm cười nhìn hiên viên cô vân. Nhìn nàng đủ no rồi. Hiên viên cô vân hắc hắc cười cười. Nhược Khả Phi bất đắc dĩ cười lắc đầu. Đứa nhỏ này hiện tại liền hiểu được nói những lời này. Xem ra thật đúng là chính nàng khéo dạy dỗ mà. Này ta, hiên viên cô vân giống đứa nhỏ làm nũng. Để sát vào Nhược Khả Phi. Nhược Khả Phi không để ý tới. Chỉ đưa tay lấy chiếc đũa thượng gắp thức ăn đưa vào miệng mình. Ta muốn ăn, hiên viên cô vân thấy Nhược Khả Phi không để ý tới hắn. Nổi lên tính ương ngạnh, cầm tay Nhược Khả Phi, liền hướng miệng mình đưa thức ăn, một ngụm cắn chiếc đũa của Nhược Khả Phi, đem thức ăn nuốt xuống. Lần này hoàng thượng gọi các ngươi tiến cung làm cái gì? Nhược Khả Phi thản nhiên hỏi. Ngày mai săn bắn, hiên viên cô vân miệng ăn thức ăn không thèm để ý nói. Tay chỉ vào thức ăn trên bàn, ý bảo Nhược Khả Phi lại gắp đến đút cho hắn. Săn bắn, Nhược Khả Phi không nhìn động tác của hiên viên cô vân. Nàng tiếp tục ăn, hơi cau đôi mày thanh tú lại. Là khảo hạch bọn họ sao? Cứ như vậy sắc phong thái tử. Nhìn hiên viên cô vân trước mặt, Nhược Khả Phi trong lòng khe khẽ thở dài. Đối với đứa nhỏ này mà nói, ngôi vị thái tử hiện tại quá sớm. Ngồi lên quá sớm tự nhiên sẽ ngồi không xong. Có lẽ, nên hoãn lại chậm rãi đến. Đúng, ngày mai mang theo nàng cùng đi, ta đã phân phó người chuẩn bị cho nàng. Hiên viên cô vân nở nụ cười, đều mang nữ quyến đi, ta đương nhiên chỉ mang nàng. Khả Phi liếc mắt hiện lên một tia tinh quang, ngày mai, ha ha, phòng trừng hấp dẫn, vẫn là thực náo nhiệt, quý phủ thất vương gia. Hiên viên cô phong ngâm mình trong hồ nước ấm, nhắm mắt lại, để mặc nha hoàn giúp hắn lau rửa thân mình. Miệng vết thương ở trước ngực cơ bản không sâu lắm, sớm đã cầm máu, cũng không đau đớn, trên người dục hỏa cũng tiêu xuống, nhưng ngọn lửa ham muốn trong lòng hắn càng ngày càng tăng. Nữ nhân kia, ha ha, thật sự rất muốn, hiên viên cô phong mạnh mẽ mở mắt ra, bắn ra mâu quang như sói. Ngày mai săn bắn, chính hắn thực rất chờ mong a cách chương.